Chương 2, ai đi hạo thần thiên? Đi cờ lạt cỏ nẻn trạm tờ chương 2, ai đi hạo thần thiên tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo Hạo Thiên khẽ mỉm cười, trực tiếp đóng lại những này thiếp mời. Đang nhìn đến những này thiếp mời một khắc đó, hắn đã có chút xác nhận, chính mình hẳn là sống lại. Những này chính thức tư liệu tuy rằng đầy đủ hết, thế nhưng rất nhiều ẩn giấu đi then chốt là sẽ không tuyên bố, những thứ đồ này tất cả đều bị chính phủ bản thân quản lý. Thế nhưng Hạo Thiên trong lòng nhưng là phi thường rõ ràng, ở đại cách mạng thời điểm, chính phủ lượng lớn chiêu thu cường hãn nghĩ ra, vì chính mình mở rộng đất đai biên giới. Vì lẽ đó trò chơi này mới sẽ hướng về toàn thế giới mở ra, mà 10 năm trước, hổ ca nghĩ ra cái này ạ nỉm đã xong xuôi, cũng không biết là ai trăm phương ngàn kế đem trò chơi này mở phát ra, sau đó đem toàn bộ thế giới quấy nhiều rối tinh rối mù. Hổ ca nghĩ ra toàn tức đêm. Trò chơi này đã sớm ở nửa năm trước liền bắt đầu ở toàn quốc thậm chí toàn thế giới đánh quảng cáo, không nghĩ tới ngày mai là có thể chơi. Hạo Thiên, ngươi là làm sao biết ta đều suýt chút nữa quên. Khâu Vũ nhìn chằm chằm cổng phủ tờ hình ảnh hương phân nói. Khâu Vũ, nếu như ta đoán không lầm, trò chơi này không đơn giản. Phí lời, chính thức trên nói đây là tướng mạo toàn thế giới game, bên trong cao thủ đông đảo, ngươi nói có thể đơn giản sao? Khâu Vũ thôi dừng tay nói. Hạo Thiên không có cùng Khâu Vũ giải thích cái gì, có một số việc coi như hắn nói rồi, đối phương cũng sẽ không tin, chỉ có ở tiến vào trong game lần thứ 2 xác nhận sau khi, hắn mới có thể xác định, dù sao sống lại thứ này, liền ngay cả chính hắn đều có chút không dám tin tưởng. Khâu Vũ hiện tại cũng không có đi học tâm tư, rồi cùng Lâm Hạo Thiên hai người đồng thời ở trong túc xá nghiên cứu nổi lên game hướng dẫn, có điều Hạo Thiên nhưng là vẫn ở trong đầu hồi ức trí nhớ của kiếp trước. Những ký ức này có thể muốn so với chính thức tư liệu quý giá hơn nhiều. Trong game nhân vật đẳng cấp tổng cộng chia làm vì là 6 cái cấp độ, người mới 1 lẹ vèo 100 hạ nhẫn 101 lẹ vèo 200 trung nhẫn 201 lẹ vèo 300 thượng nhẫn 301 lẹ vèo 400 ảnh cấp 401 lẹ vèo 600 siêu ảnh 601999 cấp truy cập http://choenua.net để đọc truyện khoảng cách rạng sáng còn có 10 phút. Giờ khác này toàn bộ nhà ký túc xá cũng đã tắt đèn, trong hành lang càng là yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đang lúc này, một bóng đen bỗng nhiên từ phòng tắm chợt lóe lên, sau đó vội vội vàng vàng chạy về chính mình ký túc xá. Hạo Thiên, ta đã chuẩn bị sắp xếp, nên kéo cũng đã toàn thả ra ngoài, chờ một chút ta liền muốn đại triển thân thủ. Khâu Vũ nhìn chằm chằm cổng tủ tờ cái khác game khoang, hưng phấn xoa xoa tay. Hạo Thiên nhếch miệng lên, không nói gì. Bất quá trong lòng hắn muốn so với bất luận người nào đều hưng phấn. Đời trước, hắn tuy rằng đứng thế giới đỉnh cấp độ, thế nhưng vẫn bị thần ma giống như kẻ địch xua đuổi, cuối cùng chỉ có thể mang theo thân hữu Quy Ẩn Sơn, làm sao đại cách mạng tàn khốc, coi như mình nắm trung lập thái độ, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết, thậm chí ngay cả lui thân hữu. Đời này, Hạo Thiên trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, nếu như muốn sống sót, nhất định phải thu được sức mạnh càng thêm cường đại. Chỉ có để liền kẻ địch đều run rẩy sức mạnh, mới có thể uy hiếp trụ một ít hạng giá áo túi cơm, thậm chí có thể chúa tể thiên hạ. Hạo Thiên thân là bản giáo tán đả quán quân, vì lẽ đó ở thể thuật một mặt có được trời cao chăm sóc ưu thế, cái này cũng là hắn ở kiếp trước tinh thông thể thuật, chỉ bằng vào thể thuật là có thể đứng cường giả hàng ngũ ưu thế. Thế nhưng hiện tại Hạo Thiên trong lòng rõ ràng, nếu như chỉ dựa vào thể thuật, đó là tuyệt đối không được. Đến thời điểm cái gì huyết kế giới hạn, cái gì ngũ hành nhận pháp, cái gì thông linh cấm thuật, những thứ đồ này hắn đều phải muốn thu được. Thể thuật tuy mạnh, thế nhưng đến đại cách mạng thời đại, chỉ có thể bị trở thành bia đỡ đạn, phải biết ở hiện thế bên trong vẫn có súng ống cùng vũ khí nguyên tử tồn tại. Hắn lúc trước chính là trơ mắt nhìn mình ở lại thành thị bị hắn quốc đạn hạt nhân cho trực tiếp phá hủy, phần lớn người đều hóa thành cho tàn. Thể thuật mạnh hơn, chung quy là thân thể máu thịt. Ngay ở Lâm Hạo Thiên ở hồi ức trí nhớ kiếp trước thời điểm, rạng sáng 12 điểm tiếng chuông cũng vào lúc này hưởng lên, hắn bỗng nhiên một cái giật mình, Hạo Thiên biết, trò chơi này là có hay không cùng kiếp trước như thế, chỉ cần vừa tiến vào game là có thể cảm thấy được. Hạo Thiên, chúng ta trong game thấy Khâu Vũ hưng phấn nói một câu, sau đó trực tiếp giả thiết tốt game liên tiếp số liệu, nằm tiến vào game khoang. Lâm Hạo Thiên trầm mặc một lát, đứng lên trực tiếp đem cửa túc xá cho khóa kỹ. Sau đó cũng là theo nằm tiến vào game khoang. Số liệu liên tiếp thành công bắt đầu xứng đôi thân thể ký ức số liệu khóa chặt nhân vật gen chuyển hóa thành công thời gian tỷ lệ giả thiết hoàn thành vì là 1, 12 trên thực tế 1 giờ, trong game 12 giờ xin mời sáng tạo duy một nhân vật sáng tạo sau không cách nào cắt bỏ. Tổn hại Hạo Thiên ở nghe đến mấy cái này cứng nhắc game âm hiệu thì, trong lòng đống nhiên run lên, ở kiếp trước hắn còn không biết mặt trên nói tới gen chuyển hóa rốt cuộc là ý gì, lúc đó cũng không có để ý, nhưng là khi hắn hiện tại nghe đến mấy câu này thời điểm, hắn biết trò chơi này chính là trong trí nhớ mình cái kia trò chơi, cái kia khoản để toàn bộ thế giới bị trở thành tu la luyện ngục giống như ác ma game. Liên tiếp game sau khi thành công, Lâm Hạo Thiên trước mắt đống nhiên tối sầm lại. Sau đó hắn liền đi thẳng tới đăng ký giới, Hạo Thiên nguyên vốn là muốn đi trước tiên sáng tạo một game nhân vật, nhưng là thế giới của hắn bên trong không có sáng tạo game nhân vật này một tuyển hạng, mà là chỉ có một người gọi là Hạo Thần Thiên nhân vật lặng lặng đứng ở nơi đó. Khi hắn nhìn thấy trước mặt mình đứng người kia vật thời điểm, hưng phấn, hồi ức lũ lượt kéo đến. Cái kia ở nhân vật lựa chọn mặt trên đứng nhân vật, chính là hắn kiếp trước sáng tạo nhân vật, chỉ có điều đẳng cấp vì là lẹ vẹo không. Xảy ra chuyện gì, ta rõ ràng là lần thứ nhất đi vào, làm sao có khả năng sẽ có người vật nhân vật tồn tại, hơn nữa nhân vật này ngoại trừ đẳng cấp là lẹ vẹo không, ID tin tức, cùng nhân vật tên, đều cùng sống lại trước giống như lúc. Chẳng lẽ nói là liên quan với người kia thể ký ức số liệu ôm thử một lần ý nghĩ, Lâm Hạo Thiên quả đoán tiến vào game. Quả nhiên, ở tiến vào game thế giới một khắc đó, Hạo Thiên trái tim cũng là điên cuồng nhảy lên lên. Như thế không khí, như thế hoàn cảnh, như thế nhân vật, tất cả đều giống như đúc. Lâm Hạo Thiên nhìn bốn phía những kia chính mình cực kỳ cảnh tượng quen thuộc, đống nhiên cả kinh, tiếp theo liền vui mừng khôn xiết. Hắn hiện tại đã triệt để, 100% tin tưởng, chính mình thật sự đã sống lại, hơn nữa còn là sống lại đến như vậy then chốt một chuyển chết điểm. Lâm Hạo Thiên không chút do dự nào, trực tiếp cho gọi ra nhân vật thuộc tình giới, ID, Hạo Thần Thiên Trận Doanh, Cô Nô Hạ Ẩn Thôn Đẳng Cấp. Lẹ và 00% người mới HP, 100 trả cờ dạ, 0 sức mạnh, 10 nhanh nhẹn, 10 thể chất, 10 tinh thần, 10 những này thuộc tính đều là người mới lẹ và không thời điểm phổ biến thuộc tính. Theo đẳng cấp tăng lên, những này mới bắt đầu thuộc tính cũng sẽ tùy theo tăng cao. Không có đặc biệt gì, cái này kiếp trước ID cũng là cùng bình thường ID như thế, không có một chút nào đặc biệt. Xem tới đây, Lâm Hạo Thiên thở dài, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Cái này kiếp trước ID cũng không có mang đến cho hắn bao nhiêu hữu dụng giá trị. Có điều Lâm Hạo Thiên đang nhìn đến đón lấy sở kỳ hiệu giới thì, con ngươi của hắn trong nháy mắt phóng to, liền ngay cả cằm cũng không cảm thấy trương lớn hơn không ít. Chuyện này làm sao có khả năng cổn vật bi, dài hoạ mạ đạ.